Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 108. As. Dường như Masrun trời sinh nên chịu đến mọi người ngưỡng mộ một dạng. So với như hiện tại, thiên cung thành phố tới thiên các loại. Chờ, trung học, xinh đẹp hơi một ít Gothic giáo học lâu bên cạnh. Bên thao trường bên trên, mang theo Isuka Shiori Tokisaki Kurumi cùng mang theo Yatogami Teohaka còn có Tobichi Origami. Masrun, vô tình gặp được. Sau đó Isuka Shiori như một làn khói chạy tới anh mình bên người. Tìm được rồi dựa vào như núi không phải lại tiếp tục nghe theo trong tai nghe Isuka Kotori, giáo. Dục, lại gặp mặt đâu? Masrun quân tương đương, lấy không có thể bắt bẻ cao quý tư thế đi tới Tokisaki Kurumi cười nhẹ nhàng. Hướng về phía Masrun phương hướng lễ phép cúi mình vái chào. Nhìn qua thật giống như một cái phi thường có lễ phép có cực tốt dạy dỗ thục nữ một dạng khiến người ta cảm thấy rạng rỡ. Quả nhiên của nàng này tấm biểu hiện để chung quanh vây xem bát quái quần chúng dồn dập phát sinh. Từng tiếng thán phục, oa a hát cô bé kia thật là có lễ phép đâu. Không hổ là từ nước Mỹ trở về hài tử sao. Thật sự rất tốt cao quý a hát. Đúng a, đúng vậy a. Tốt hy vọng nàng và ta nói một câu a hát, cũng chỉ nói một câu đều tốt đâu. Đủ loại ca ngợi Tokisaki Kurumi thanh âm ở chung quanh hồi tưởng. Cùng Teohaka không còn có Origami các nàng so sánh với. Tokisaki Kurumi mị lực quả thực muốn so với hai người bọn họ cộng lại còn cao hơn nhiều. Đại khái chỉ có Masrun mới phát hiện. Tokisaki Kurumi ở khom lưng cúc cung thời điểm. Cái kia bị lưu hải che ở lúc mắt đang điên cuồng chuyển động. Một cỗ không thuộc về nàng yêu nhã khí chất lệ khí chợt lóe lên. Tuy là đêm qua quả thực cùng Masrun xảy ra thân mật nhất phụ khoảng cách tiếp xúc. Cũng phát hiện Masrun cái kia đối với nàng mà nói quả thực không thua với vị diện con gái siêu cấp. Lớn tu bổ hoàn một dạng tác dụng. Nhưng là đến hiện tại Tokisaki Kurumi vẫn là không cách nào lập tức đối với Masrun tiêu tan. Ai bảo hắn làm cho ta đau như vậy? Trong lòng toái toái niệm Tokisaki Kurumi biểu hiện ra yêu nhã dường như cao quý nhất thiên kim. Tiểu thư một dạng, kỳ thực nàng là đối với Masrun có cực đại cố kỵ. Đối với Masrun cái loại này không cách nào nắm trong tay cường thế không dám quá phận tiếp cận. Đối mặt với rất nhiều bát quái vây người xem xì xào bàn tán cùng Yatogami Teohaka còn có Tobichi. Origami mật thiết nhìn kỹ. Masrun lơ đễnh cười cười. Đúng a, chúng ta lại gặp mặt đâu. Tokisaki Kurumi đồng học tương đương nghe được Masrun kêu tên của mình. Tokisaki Kurumi nhịn không được hai má đỏ lên. Bởi vì đêm qua nàng cũng là đang bị Masrun gọi là Tokisaki Kurumi đồng học thời điểm hung hăng. Quán xuyên thân thể của chính mình. Loại tình huống đó loại kinh nghiệm này trọn đời không cách nào quên. Ai nha là đây. Lại gặp mặt đâu tương đương Tokisaki Kurumi trước sau như một chính là biểu hiện lấy nàng ấy xa lánh lại. Không thể kén chọn thục nữ tư thế. Nói không có gì dinh dưỡng lời nói nhảm. Đúng a, bất quá Tokisaki Kurumi đồng học hiện tại có chuyện gì không? Masrun đã quyết định bang phía sau đang kéo cùng với chính mình góc áo làm nũng không tiếng động. Khẩn cầu lấy Isuka Shiori tạm thời đỡ một chút Tokisaki Kurumi. Cho nên hiện tại ngồi đợi Tokisaki Kurumi tiên phát chiêu. Ai nha bởi vì Isuka Shiori đồng học đáp ứng rồi muốn dẫn ta du lãm toàn bộ trường học đâu. Bởi vì ta dù sao cũng là mới vừa tới học sinh chuyển trường đâu. Đối với trường học vô cùng chưa quen thuộc. Hiện tại chúng ta mới vừa muốn đi phòng chăm sóc sức khỏe. Tokisaki Kurumi hiện tại làm nhưng đã biết Isuka Shiori thân thể hoàn toàn không có vấn đề gì. Mới vừa chính là vì có lệ mình mới sẽ nói muốn đi phòng chăm sóc sức khỏe. Bất quá nàng cũng không để bụng. Ngược lại nàng cũng không phải chân chính bách hợp. Tiếp cận Isuka Shiori tới gần Isuka Shiori. vì còn không phải Isuka Shiori cái kia vị diện con gái thân phận chân chính sao? Miễn là ta làm xong Isuka Shiori, quay đầu liền đi đối phó ngươi, hấp thụ hai người các ngươi lực lượng, ta nhất định có thể hoàn thành ta kế hoạch. Tại trước đây, tạm thời trước nhẫn nhục phụ trọng được rồi. Hạ quyết tâm, Tokisaki Kurumi trên mặt bất động thanh sắc, cứ như vậy đáng thương biểu hiện nhu nhược vô cùng nhìn đối diện. Dường như nếu như Isuka Shiori không mang theo nàng du lãm vườn trường là phi thường tội ác phi. Thường chuyện thất đức, của nàng bộ dáng này quả thật làm cho Isuka Shiori vô cùng không có ý tứ. Bởi vì vừa rồi nàng đúng là đáp ứng rồi đối phương muốn dẫn nàng đi du lãm trường học. Ta, ngượng ngùng hắc, Tokisaki Kurumi đồng học, hôm nay ta thật là có sự tình a. Tuy là cực kỳ không có ý tứ, nhưng là vừa nghĩ tới Tokisaki Kurumi cái loại này cuồng nhiệt đáng sợ nhãn thần. Nàng cuối cùng vẫn có chút khiếp thấp giọng nhẹ tố. Isuka Shiori cảm thấy, ngược lại hiện tại Kaka bên người chính mình tìm được rồi dựa vào. Đương nhiên không sợ Tokisaki Kurumi. Xin lỗi. Isuka Shiori hướng về phía đối diện vẫn cười nhẹ nhàng Isuka Shiori cúi mình vái chào. Lớn tiếng nói áy náy. Ratatosuke khổng lồ phù không hạ mặt trên. Isuka Kotori còn có một chúng Ratatosuke tinh anh môn. Ta liền biết, nhìn trên màn hình Isuka Shiori ở phát hiện Masrun sau đó. Thả lập tức bỏ quên Tokisaki Kurumi nhanh như chớp chạy tới dáng vẻ. Cột hắc sắc duy băng Isuka Kotori bất đắc dĩ phủ vỗ trán đầu nói rằng. Kanajuki Kyoai lúc này lập tức chân chó khom lưng. Phi thường có công công dáng vẻ nói ra. Cái này không phải tư lệnh viên lỗi. Đây hoàn toàn là chúng ta không có quản chế đến tư lệnh viên Kaka xuất hiện. Không có nói trước kế hoạch xong nguyên nhân hắc. Isuka Kotori liếc xéo hắn liếc mắt. Phất tay một cái. Kanajuki Kyoai phía sau lập tức lóe ra hai vị đại hán áo đen. Bắt lại hắn liền lui về phía sau kéo. Vì vậy chỉ thấy Kanajuki Kyoai một bên bị hai đại hán nắm kéo lui lại một bên lớn tiếng kêu lên. Tư lệnh viên, ta nói không có sai a. Tư lệnh viên, oan uổng ta, oan uổng a. Đến khi lớn tiếng kêu oan tiếng tiêu thất phía sau. Isuka Kotori mới, chỉ có. Phất phất tay, hời hợt nói ra, con ruồi đã bị đuổi đi. Được rồi, kế tiếp tiếp tục công việc của chúng ta. Bởi vì xuất hiện một ít biến hóa, kế hoạch cải biến, kế tiếp chủ yếu lấy giám thị làm chủ. Giám thị tinh linh cùng Masrun chuyển động cùng nhau. Mặt khác còn cần nghiêm mật giám thị AST, động tác. Đài chỉ huy bên trong Kratatoska tất cả mọi người dường như đối với vừa rồi Kanazuki Kyoai. Trò khôi hài tư không thường thấy một dạng, không thấy vị kia phó quan đại nhân. Nghe xong tư lệnh viên an bài phía sau lập tức nhanh chóng công tác. Sau đó dường như có người phát hiện tình huống gì. Được xưng hộp đêm chi vương làm bản tiên sinh nghiêng đầu lại đối với Isuka Kotori lớn tiếng nói. Tư lệnh viên, phát hiện AST, bộ đội, đang nhanh chóng tới gần. Mục tiêu chính là tới thiền cao đẳng trung học. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.